Lô 03 không, ngày mai khả năng là lô 05 hoặc 09 nó sẽ về cái đấy nhiều hơn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được cái thông báo ở bên YouTube, đã có thông báo rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như một cái thông lệ hàng ngày. Và tôi cũng mong rằng cái chương trình livestream của tôi nó trở thành một cái thói quen của quý vị khán giả và các bạn cùng với các anh chị em vào mỗi một buổi tối. Như vậy tôi sẽ được đến với các bạn và chúng ta lại được hành hạ nhau trong vòng hơn tiếng đồng hồ để tôi đưa các bạn vào một giấc ngủ. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Anh hello với Diễm Trinh, bé Lan Phương, bé Đoàn Thu, Nhi Đặng, em cho anh gửi lời chào mẹ nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma kinh dị làng quê Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy tác giả Minh Nhật đã vẽ ra một cái bối cảnh ở cái giai đoạn phong kiến, một cái gia đình Chánh Tổng nó quá là ác. Nó ác từ chồng đến vợ rồi đến cả đứa con. Sau đó là lại vẽ ra cái bối cảnh của những cái người dân cùng khổ, người ta gọi là những cái người cùng khổ. Cùng này không phải là cùng nhau mà nó là cùng cực đó các bạn. Là khổ, khổ kinh khủng, khổ lắm, khổ không còn gì để khổ hơn. Đúng không ạ? Hello Lê Đình Bằng. Và chúng ta sẽ xem là những cái âm mưu của lão Chánh Tổng Du cùng với gia đình lão liệu có phải trả giá gì hay không. Jin, Nguyễn Jin, anh đã add admin cho em có thể kiểm tra lại dùm anh nghe, anh vừa mới add lại đó. Ok, để ủng hộ tác giả Minh Nhật, các bạn hãy truy cập vào nhóm Facebook Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn. Hãy cũng tiện thể giúp A Tún like, subscribe, ấn vào hình chiếc chuông của kênh YouTube Tần Số Âm của nhóm Ở Đây Có Ma. Ở bên đó cũng có rất là nhiều chuyện ma kinh dị hay. Dự định là 1-2 ngày tới rảnh rảnh mình sẽ lại đọc thuê cho Việt Toàn ở bên đó một chuyện ngắn ngắn đó. Và trong đó chia sẻ các tác phẩm của tác giả Minh Nhật tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng để ủng hộ A Tún hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa sợ ma, tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, đặc biệt là chuyện ma làng quê vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ tập 2 xin phép được bắt đầu. Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Tác giả Minh Nhật. Diễn đọc Thằng Tốn. Nhà trên vẫn cứ vang lên tiếng cười khả ố của lão Chánh Du và cái tiếng choe choé của bà Chánh Khai. Đoạn bà đứng dậy phổi phổi cái mông mà nói vọng xuống bếp: Thằng Sửu, thằng Học đâu? Mang củi ra mà bổ rồi xếp gọn vào trong kho cho bà nghe chữa. Con Soạn với ông Toán xem cơm nước rồi để ý con trâu mới đẻ, lời biếng chết với bà đấy. Trưa ngày hôm ấy, cơm nước xong xuôi, bà Chánh đi vào buồng ngả lưng, còn lão Chánh cùng với thằng Sửu đi ra nhà kho xem thằng Dần nó như ra sao. Thằng Sửu hỏi: Ông ơi, ông làm luôn bây giờ hả ông? Lão Chánh đáp: Để lâu, cứt trầu hóa bồn, xử lý luôn xong, tao xử luôn cả con mẹ nó ở nhà. Nợ ông mày 8 thúng thóc, mãi không đủ mà trả, tiền sư trả bố nhà chúng nó. Mày cầm cho ông con dao với lại cái que tre vót nhỏ, mang ra đây cho ông mau lên. Thằng Sửu dạ dạ vâng vâng, chạy lên trên nhà chuẩn bị. Ở trên nhà bà Chánh đang thiêu thiêu ngủ, mơ mơ màng màng, chả hiểu làm sao, nửa mơ nửa tỉnh. Bà thấy bà đang đứng ở ngay cạnh bờ ao, chính ao nhà bà. Ao nạo vét xong, sâu lắm, thả cá, rô phi nổi từng đàn từng đàn. Gió đang hiu hiu thổi, trăng ở trên trời lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây. Ở phía xa xa có bóng người phụ nữ, tóc xõa che ngang lưng. Ở trên người mặc bộ quần áo vá đằng và chẳng vá chịt, thấp thoáng ngay đằng sau bụi chối, đứng quay lưng về phía bà Chánh. Nghĩ là trộm, bà quát: "Này, cái đứa mả mẹ nào nhà vào nhà bà câu trộm cá thế kia? Đêm hôm rồi, mày có xéo ngày không? Bà cho người ra bà đánh gãy chân bây giờ." Quát mấy câu, không thấy có người kia có phản ứng. Bà Chánh xôi tiết, hung hăng tiến lại gần, xem nó là ai, để bà còn quặc vào mặt cái quân láo toét dám vào ao nhà bà mà định câu cá trộm. Vừa đi, bà vừa quát: "Này này này này này này, con cá nhà ai? Chồng chửa con chưa? Mày vào nhà bà làm gì? Mày có xéo ngay không? Bà cho người ta đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Ấy, cái bóng kia đang đứng, từ từ quay lại. Bà Chánh đến lúc ấy thì há hốc cả mồm, nói lắp ba lắp bắp: Con Lý, sao mày lại ở đây? Tưởng mày..." Còn chưa có nói hết câu thì bỗng dưng chị Lý vươn cái cánh tay xương xẩu chộp thẳng vào cổ của bà, năm ngón tay siết chặt lại. Bà Chánh nghẹt thở, vùng vẫy. Chị Lý bây giờ mới nhoẻn miệng cười: Bà tưởng con theo dai à? Không, con đâu có theo ai đâu. Con vẫn ở trong nhà bà bấy lâu nay. Chắc là bà vô tâm, bà coi con không bằng con chó, cho nên bà không để ý bà ơi. Nói xong, chị Lý lại ngẩng đầu lên trời mà cười như điên như dại, cho đến khi chị Lý quay xuống nhìn thẳng vào mặt bà Chánh. Bấy giờ bà Chánh mới nghẹt thở, cố vùng vẫy. Thế nhưng từ trên khuôn mặt của chị Lý, máu từ hốc mắt, mũi, miệng, thậm chí ở trong cái miệng còn đang bị tống đầy rơm, bắt đầu tràn ra, trắng bềnh bạch. Bà Chánh muốn đứng tim, hai con mắt trợn trừng, muốn lòi cả ra ngoài. Chị Lý bấy giờ vừa nôn ra rơm, máu me be bét, thậm chí mơ hồ thấy trong cái đống chị nôn ra còn có từng đoạn ruột gan, dường như là bị băm nhỏ. Chị Lý gằn giọng: "Đến lúc chúng mày trả giá rồi. Đến lúc cái quần ác độc chúng mày trả giá rồi." Bà Chánh cố vùng vẫy thoát ra, bò lê bò lết về phía nhà trên, miệng kêu ú ớ không thành tiếng. Ở đằng sau lưng, chị Lý vẫn đứng đó mà cười khẳng khặc lên điên dại. Bỗng nhiên bà Chánh cảm thấy đau đớn lắm, bà choàng tỉnh giấc, thảng thốt: "Hóa ra là mơ." Trong lúc loay hoay vùng dậy, ngơ ngơ ngác ngác thế nào, lăn từ trên giường xuống dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển, đưa tay lên sờ sờ ở cổ, mới loạng choạng: "Lạ nhỉ, mơ oái oăm thật đấy. Ban ngày ban mặt mà mơ thấy cái con đĩ mả mẹ kia là nào?" Lúc này ở dưới kho, nơi nhốt anh Dần, hai tay anh Dần bị trói quặt ra đằng sau, quỳ mọt trên mặt đất. Cụ Chánh Du ngồi ở trên ghế, vuốt ria mép, nhìn thằng Sửu đang tay đấm chân đá anh Dần túi bụi. Một đoạn lão Chánh giơ tay lại: "Mày đừng có trách ông, chỉ là ông thấy chiêm bao không tốt đẹp gì thôi, thì nể tình mày theo ông bấy lâu, ông cho mày đường sống." Anh Dần thều thào: "Ông ơi, con bị oan, con kính mong ông đèn giỏi soi xét, con không ăn trộm." Mày kiếp, mày con ra mồm lý sự à? Thằng Sửu toan nhảy vào đánh tiếp, Lão Chánh mới giơ tay ngăn lại nói: Ông có bảo mày ăn trộm đâu, ông chỉ bảo là mày biết nhiều chuyện quá mà thôi. Thôi, không nhiều lời, thằng Sửu đâu, làm đi. Dứt câu, mặc kệ cho anh Dần van xin, thằng Sửu lao vào, dùng dao cắt đứt gân gót chân cả hai bên của anh Dần. Tiếng hét thê thảm vang lên, máu túa ra ướt đẫm cả nền nhà. Sau đó, nó túm tóc của anh Sửu, giật ngược lên, dùng que tre vót nhọn to như là cái đũa ăn cơm, chọc vào tai anh Dần, ngoáy đi ngoáy lại, nhằm chọc thủng màng nhĩ của anh. Anh Dần bị chọc đau đến buốt tận sọ. Một hồi co giật đùng đùng, hai mắt trợn trừng, học cả máu mồm máu mũi, lăn ra một lúc, dãy đành đạch y như là con nhái, rồi tắt thở, chết không nhắm mắt. Ôi dồi ôi, ông ơi, nó chết mẹ rồi ông ơi. Ấy thế mà lão Chánh vẫn thản nhiên: Tao bảo mày rồi, nhẹ tay một tí. Thôi, thế chết rồi thì ném ra sông, trời đầu trời, làm mồi cho tôm cá chứ còn sao. Nhìn xác của anh Dần nằm đó, lão chép miệng: Ông là ông không muốn giết mày đâu, dù gì mày cũng làm công cho ông bấy lâu, cùng lắm là ông chỉ cắt gân chân, chọc thủng tai, cắt lưỡi mày, để việc ông làm không bị lộ ra thôi. Nhưng mà tại mày, mày không chịu được thì mày chết. Lúc nào có thời gian, ông tiễn luôn con mẹ mày ở bên nhà, đi theo, cho nó có mẹ có con. Đoạn quay ra nói với thằng Sửu: Chặt vụn nó ra, cho vào cây bị, mang ra sông mà vứt, rồi về dọn dẹp đi cho ông, xong việc ông thưởng. Thằng Sửu nghe thế vậy cảm ơn rối rít, rồi chạy đi làm việc. Lão Chánh du nhổ bãi nước bọt vào xác của anh Dần, rồi quay người bước đi, bỏ vào nhà. Tối hôm ấy, lão lại sai thằng Sửu sang bên nhà anh Dần xử nốt bà mẹ già. Nhà anh Dần nằm ở ngay cạnh cánh đồng xa. Đến nơi, đập vào mắt chúng nó, căn nhà bằng lá dựng sơ sài, cốt là cũng chỉ có cái chỗ chui ra chui vào. Từ ngày anh Dần đi làm công cho nhà cụ Chánh, tuần thì về thăm nhà chăm sóc mẹ một lần. Mẹ anh năm nay ngoài 70 mà vẫn phải còng lưng mà đi mò cua, bắt ốc, rau cháo qua ngày. Tuần anh Dần về, hễ có tiền thì anh lại cho mẹ để mua gạo mà ăn. Anh thương bà cụ lắm, anh hứa với mẹ là sau này kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già. Ấy thế mà bây giờ chết chẳng toàn thây, xác nằm lạnh lẽo nơi đáy sông. Bà cụ hí mẹ anh Dần đang ngủ, nghe tiếng động, bà chồm dậy, trông cái ảnh lờ mờ tỏ, ánh trăng chiếu vào hắt qua. Bà ấy lẩm bẩm: Dần ơi, cu Dần về đấy hả con ơi? Thế đã cơm cháo gì chửa? Bu vẫn còn bát canh để ở bếp, bưng mà ăn kẻo đói con ơi. Nói dứt câu, không thấy ai trả lời. Bà cụ đưa đôi mắt mờ độc của mình cố gắng nhìn cho rõ xem con mình đâu, thì bỗng nhiên ánh đuốc sáng soi tỏ cả căn chòi. Thằng Sửu bước vào cười nham nham nhở nhở: Thằng Dân à bà, nó bị tôi đánh chết, vứt mẹ xác ra sông rồi. Cái gì? Con tôi nó làm gì? Làm gì mà phải chết? Thằng Sửu đáp: Không làm gì, ngứa mắt thì tao giết. Nghe đến đây thì bà cụ hí khóc òa lên: Ôi Dần ơi là Dần ơi, con ơi là con, sao con nỡ bỏ bu mà đi Dần ơi? Mới ngày nào con về, con còn hứa với bu là sau này lấy vợ đẻ cháu cho bu bé, mà con không giữ lời con ơi. Bây giờ một thân một mình bu dựa vào ai Dần ơi? Còn đang khóc thương con thì thằng Sửu đi tới, nắm đấm bụp một cái vào mặt của bà cụ hí. Tuổi đã cao, trúng một cú đấm của thằng thanh niên to như là con trâu mộng, chịu làm sao nổi. Đầu váng mắt hoa, bà cụ ngã vật ra, mắt mở trừng trừng, máu mồm tèm lem, miệng vẫn còn lắp bắp gì nghe không rõ. Thằng Sửu lại gần, ghé ghé tai rồi nhăn nhở: "Khóc khóc cái mà mẹ nhà mày, để ông mày tiễn mày đi gặp thằng con yêu quý hả, con mụ già." Nói đoạn nó tiến đến túm tóc bà cụ Hí, lôi sành sạch, co chân đá liên tục vào bụng, vào mặt của bà cụ, mồm cứ lập bập chửi: chết mẹ mày này, mày chết mẹ mày này." Cho đến khi đá đến chán chân mỏi tay, bà cụ Hí cả người tím đen, mặt mũi sưng vù vặn vẹo, chết mà còn không kêu nổi một câu. Thở hồng hộc, thằng Sửu phổi phổi tay, quay người bỏ về lĩnh thưởng. Trước khi đi, nó ném luôn cả cây đuốc, châm lửa đốt cả căn chòi. Chỉ trong tích tắc, căn chòi ọp ẹp chìm trong biển lửa, lửa bốc lên rừng rực, ngọn lửa cháy ghê lắm, cháy như là nỗi oán hận của bà cụ Hí, oán hận của thằng Dần, oán hận của những người dân nghèo thấp cổ bé họng, bị cái quân tàn ác nó chèn nó ép đến sống không nổi, chết chẳng được yên. Sáng ngày hôm sau, người làng phát hiện ra, lúc ấy bà cụ Hí chỉ còn lại là cái xác cháy đen thùi lùi. Người làng cử người đi tìm anh Dần. Khi đến bên ấy thì gia nhân nhà cụ Tránh cho biết là anh Dần ăn trộm, sợ là bị bắt bỏ trốn. Nhiều người lắc đầu tội nghiệp cho bà cụ một thân một mình. Không biết là do sơ suất hay là cớ làm sao mà lại cháy nhà, chết oan chết uổng. Nào có ai biết, tất cả đều là do một tay lão Tránh Du vẽ ra, dựng lên. Sáng hôm ấy, sau khi lửa phỉnh dân làng rằng thằng Dần trộm của, bỏ trốn, lão Tránh vẫn như mọi ngày ngồi ngoài hiên, uống nước chè, rung đùi đắc ý lắm. Ngồi suy nghĩ những việc lão sai thằng Sửu làm đều đã vẹn toàn. Kể từ nay, cụ Tránh này không cần phải lo ngay ngáy về cái việc giết người lộ ra ngoài. Mặc dù là vẫn còn thằng Sửu, thế nhưng đối với thằng Sửu, lão Tránh tuyệt đối yên tâm. Thằng Sửu theo hầu cái nhà này từ hồi mà lão còn chưa ngồi lên cái chức Tránh Tổng đến nay, ngót nghét cũng hơn chục năm. Tình nghĩa chủ tớ cũng không thể nói là đậm sâu, mà cũng không có nhạt như nước ốc. Thằng Sửu ở làng lân cận đến ở đợ cho gia đình lão Tránh là vì gia cảnh mẹ mất sớm, bố gả chống nuôi con, nợ nần chồng chất, nhà cửa túng quẫn chẳng có tiền giả, đành phải bán nó vào nhà cụ Tránh ở đợ. Năm ấy nó mới có 12 tuổi, ở nhà lão Tránh được một thời gian, bố thằng Sửu cũng lâm bệnh mà chết. Sau khi về nhặt manh chiếu rách, mang bố ra bãi đất trống, vùi tạm xuống, cắm cho cái cọc, cho nó giống mộ giống mả bằng người ta. Nó về sốt một trận, sốt cao lắm, trận ấy nó khỏi xong, sinh ra cái tật nói lắp, lắp ba lắp bắp, ăn chẳng lên đòi, nói chẳng lên lời. Thế nhưng được cái là nghe lời cụ Tránh lắm, cứ hùng hục như con trâu con chó của lão Tránh vậy. Mỗi một khi trừ dịp dỗ bố dỗ mẹ thì nó xin lão Tránh cho về thắp nén nhang. Ấy cả ở đời các cụ mới nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thằng Sửu ở với lão Tránh từ cái thuở đang tuổi ăn tuổi lớn, nó coi lão Tránh như là bố, là mẹ, chứng kiến biết bao nhiêu là việc thất nhân thất đức của vợ chồng lão, ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng. Dần dà nó ngấm vào máu, nó trở thành cái thứ máu lạnh từ bao giờ. Cho đến bản thân nó, đôi khi nghĩ lại, nó còn không biết, không nhận ra là mình nhúng tay vào chàm sâu đến mức nào. Sắp hạn chót nộp thuế cho quan trên rồi, còn ngồi đấy mà chè mít cả cháo. Tiếng bà Tránh ở trong nhà vang lên: "À, lát tôi cho người đi thu nốt. Hôm nay thằng nào con nào không có tiền nộp thuế, đánh bỏ mẹ nó đi. À, rồi biết tay ông. Nói đoạn, nhấp một ngụm nước chè, xúc ủng ục trong miệng, nhổ tẹt ra góc sân, gọi với xuống nhà dưới. Sửu! Sửu ơi! Thằng Sửu còn đang hí hửng đếm tiền, sáng sớm, cụ Tránh thưởng cho, vì làm việc tối qua tốt. Thấy lão Tránh gọi, liền vội vàng cất tiền, đon đả chạy lên. Dạ, bẩm ông gọi con ạ. Lão Tránh cau mày. Tiên sư mày, có mỗi cái câu bẩm mà tao nghe mệt. Mày đi sang nhà lão Lý, gọi bảo điều thêm người đi thu thuế cho ông. Lát nữa ra giữa làng chờ ông đấy. Nội trong ngày hôm nay phải thu hết. Nhà nào mà không có tiền nộp, đốt mẹ ở nhà, lọc cổ, đánh quẻ chân nó cho ông nghe chưa? Thằng Sửu nghe vậy, dạ vâng vâng, rồi tất tưởi chạy đi gọi người. Lão Tránh vào nhà thay quần áo, cầm theo cái ba toang cũng đi ra khỏi nhà. Hôm nay đích thân lão xuống đường, chỉ huy cái đám người bợm bợm đi thu thuế. Trong đó có cả thằng Sửu, một con chó hết mực trung thành. Vừa thay đồ xong, cất bước ra ngoài cổng, hướng giữa làng mà đi nghênh ngang lắm. Bỗng nhiên, lão Tránh giật mình khi nghe tiếng chu chéo từ nhà dưới, chỗ bọn kẻ ăn người ở, vang lên. Tò mò, lão đứng lại đưa tay về về cái ria mép, vảnh tai lên hóng hớt. Tiền sư bố mày, chỉ có cái việc chăn trâu mà cũng không xong. Thế ông làm cái gì mà giờ này chuồng trâu vẫn còn không có cái gì ăn hả? Ông có muốn nhừ đòn hay không là cái đồ ăn hại này? Thế rồi tiếng bôm bốp, tiếng gậy gộc đánh bùng bục, cùng với tiếng van xin của ông Toán. Lão Tránh đứng đó mà cười cười. Bố cái loại đàn bà lại đến giờ lên cơn, đeo làm gì được ai, xuống đấy mà hành hạ người làm. Mụ điên. Nói đoạn, lão cất bước đi thẳng ra chỗ hẹn cùng đám thằng Sửu. Mặt trời lên ngang ngọn tre, tiếng tù và, tiếng gậy gộc, tiếng la hét, tiếng khóc van xin của người dân thống khổ thấu lên tận trời xanh. Số là ông Câu không có tiền nộp đủ tô thuế. Lão Tránh bắt cả nhà, có hai cái thân già cùng đứa cháu năm nay mới 9 tuổi. Bố mẹ nó không may chết sớm. Tất cả bị lôi ráo ra sân, trói gô cả cổ lại. Lão Tránh ngồi vắt chân mà quát. Mà mẹ thằng kia, nộp thuế cho ông mày nhanh không? Ông cho người đánh bỏ mày à mày bây giờ? Ôi trời ơi, con van ông, còn lại ông, ông thương chúng con nghèo khó, ông cho chúng con khất, khi nào có chúng con mang đến cửa giả ông cả gốc lẫn lãi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông. Cả nhà này quỳ dưới sân, ông Câu lạy cụ Tránh như bổ củi. Đám người băm trận như là hùm ăn không hết. Thằng Sửu cầm đầu vác đòn gánh liên tục đánh ông Câu. Ông Câu đau đớn van xin. Ông ơi, con xin ông đừng đánh con nữa, con đau lắm ông ơi, đánh nữa con chết mất ông ơi. Bà vợ ông Câu thấy vậy vội bỏ đến, túm gấu quần của lão Tránh, dập đầu bôm bốp. Con lạy cụ đừng đánh chồng con nữa, rồi chồng con chết mất cụ ơi. Lão Tránh thẳng chân, đạp bụp một cái. Vợ của ông Câu lăn lông lốc, ọc cả máu mồm, vẫn cứ cố gắng bỏ lên mà xin. Đánh chết mẹ nó đi cho ông. Lệ nàng phép nước, vợ chồng chúng mày định cãi đi phòng, định làm phản đi phòng. Đánh chết mẹ nó đi cho lòi tiền ra thì thôi. Thế là liên tục, hai cái thân già khốn khổ gồng mình mà chịu đòn roi của cái đám lòng người giả thú. Đánh đến nỗi ông Câu nằm im bất động, chỉ có thoi thóp, há miệng thở dốc, sồi cả bọt máu, như là cố van xin. Lão Tránh quát, tiên sư bố nhà chúng bày, chắc là kiếp trước, ông đốt mấy cái chùa này nguyệt nó quật ông, gặp phải cái thứ cặn bã như chúng bày. Đoạn, lão giơ chân đá vào bụng ông Câu một cái, đi nhà khác. Quay người nhổ tuẹt bãi nước bọt, toan bước đi, thì đập vào mắt, lão, thằng nhóc cháu của ông Câu, đang co ro một góc. Lão thầm nghĩ, rồi bảo, lôi cổ thằng danh con về, làm công cho nhà ông. Khi nào vợ chồng chúng nó có tiền, tên mà chuộc. Bị bắt, thằng bé kêu lên: Bỏ ra, bỏ cháu ra, ông ơi bà ơi, cứu cháu ông ơi bà ơi. Thấy cháu bị bắt, ông cô cố hết sức lết lại bám lấy chân van xin. Xin trả được thì chớ, lại còn bị lão táng cho thêm mấy cái đá vào mặt. Đau đớn bất lực nhìn thằng cháu bị lôi đi, mà hai hàng nước mắt của ông bà già cứ tuôn ra. Trong lòng đau như dao cắt, chỉ hận ông trời bất công, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Ở nhà của lão Chánh, lúc bấy giờ ông Toán sáng cũng đã ăn một trận đòn roi, toàn thân ê ẩm, biêu cả đầu, đang cặm cụi rút rơm vào trong cái thúng tre mang về cho con trâu nó ăn. Lúc đi ngang qua vườn chuối, tự nhiên có tiếng gọi: Bác Toán ơi, bác Toán, bác Toán ơi, cháu này, cháu ở đây này. Ngó nghiêng nhìn quanh, ông Toán lẩm bẩm: Có ai nhỉ? Rõ ràng mình nghe tiếng gọi, mà sao chả thấy ai nhỉ? Định cất bước đi tiếp, ông lại nghe tiếng gọi. Lần này thì rõ lắm, tiếng gọi vang lên ngay ở bên tai. Ông Toán giật mình nhìn ra xa, chỗ bụi chuối cuối hàng rào giáp cái bờ ao, có bóng loáng thoáng của người con gái xõa tóc che kín cả mặt, trên người mặc bộ quần áo cũ nát. Ông Toán mới cất tiếng: Ai đây? Cô là ai? Sao lại vào đây? Ông bà Chánh không có nhà thì thôi, cô nhanh đi đi, chứ mà trông thấy thì cô chết đòn cô ơi. Dường như bóng người kia đáp: Cháu, bác Toán ơi, cháu Lý đây. Ngơ ngác vài giây, ông Toán cuống cuồng đáp: Ôi dồi ôi, con Lý à, mày bỏ đi đâu thế hả con? Mà đã đi rồi sao lại còn quay lại? Mày không sợ ông bà Chánh à? Lý ơi, thế mày có khó có khăn gì cần giúp thì mày bảo, giúp được gì bác giúp. Nhanh lên, chứ mà ai mà trông thấy thì chết cả bác cả mày con ơi. Lý đáp giọng lý nhí: Cháu có đi đâu đâu, cháu vẫn ở nhà đấy thôi. Cái đứa vụ oan cho cháu đi với dài ấy, nó cũng sắp đi theo cháu rồi đấy bác ơi. Ông Toán nghe vậy liền cau mày: Thế mày với con Thúy, chúng mày định đi đâu? Định bỏ đi theo dạ? Không, thế định đi đâu hả con? Lý bấy giờ bỗng nhiên cười lên khùng khục: Bác Toán ơi, đi chết chứ còn đi đâu nữa, cháu chết rồi còn đâu. Ông Toán nghe đến vậy thì rụng rời cả chân tay, đánh rơi cả cái thúng rơm xuống đất. Chớp mắt một cái bóng ma của Lý biến mất, chỉ còn lại gió xào xạc qua những tàu lá chuối, gió vặn qua hai cái gốc cây xoan cứ lộc cả lộc cọc. Ông lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Ông lẩm bẩm: Ôi trời ơi, ban ngày ban mặt mà gặp ma, ôi trời ơi. Còn đang thất thần thì tiếng con Thúy quát lanh lảnh: Cái lão già kia, bà chủ sai đi lấy rơm cho trâu ăn đi, mãi còn về còn đứng đấy à? Định để trâu của ông bà chết đói đi phòng, có nhành cái chân lên, tồi mách ông bà, lại nhử mẹ đòn bây giờ. Con Thúy chắp tay sau đít mà gào rú, nạt nẹ ông Toán lắm, cái vẻ mặt vênh vênh váo váo. Cậy làm con hầu thân tín của cô chủ, lúc nào nó cũng hách dịch. Đúng là câu chủ nào chó nấy, người hầu kẻ hạ, già trẻ lớn bé trong cái nhà này nó chả kiềng ai cả. Hễ mà ông bà Chánh hay cô chủ mà phật ý ai là nó trực tiếp ra tay thay mặt xử luôn, không cần chủ có lệnh. Nhẹ thì ăn mấy cái bạt tai, nặng thì xác định là ăn cây gậy vào mặt. Nó đã từng nói với con Miên: Cô này, con vật hay con người ấy, là cứ phải đánh vào mặt cô ạ, đánh vào mặt nó hãi hết cô ạ. Bởi vì cái thói chim đi núp bóng đại bàng, ở trong nhà này ngoại trừ hai cụ cùng với con Miên thì cũng chẳng ai ưa nổi cái thứ đánh đá cá cày như nó. Đến ngay cả cậu Phẹt trông thấy con này cũng chỉ mong tìm cớ mà tẩn cho cái con lấc cấc. cái mặt thì mọc như lưỡi cày, nhìn thấy ghét. Con Thúy hãi cậu Phẹt lắm, hễ mà có cậu ở nhà, con này biết điều im như thóc, đi nhẹ nói khẽ cười duyên đánh giám xịt. Khổ nỗi, bây giờ cậu Phẹt còn đang đi thập phương Bồ Tát, chả biết chui rúc ở cái xó nào, không có ở nhà. Con Miên đâu lại vào đấy. Chiều con Thúy, thế là con Thúy mồm như cái loa thùng, quát tháo người ăn kẻ ở, trừ thằng Sỉu ra. Ví dụ, bố nó bảo con cứ quát đi, có cho tiền nó cũng chẳng dám quát. Bởi vì riêng thằng Sỉu thì con Thúy biết là ta cánh tay phải của cụ Tránh, ngu gì mà chọc vào. Cứ thế, con Thúy thay mặt cô Miên lộng hành quát tháo mọi người, mà nó cũng chẳng hay biết tai họa sắp sửa ập xuống đầu nó, chỉ vì cái lưỡi không xương sủa sằng sủa xịt là ếch chết tại miệng. Số là tối hôm ấy, cơm nước xong xuôi, bà Tránh khai cho gọi con Thúy lên. Mày ra kiểm tra cái chuồng trâu cho bà, xem thằng Toán Gồ nó che chắn cho con nghé con có cẩn thận không, rồi ăn uống có thiếu cái gì không. Mày về mày bổ bà ngay nghe chưa. Bà cứ nọc cổ ra, đánh gãy chân cái mả tổ nhà nó đi, nó có con trâu chăm không xong. Vâng ạ. Thế là con Thúy mò mẫm đi ra chuồng trâu. Chuồng trâu để ở cuối vườn cây ăn quả, từ đấy chỉ cần băng qua vườn chuối ôm tùm là sang tới cái kho rơm ở cuối đất của nhà cụ Tránh. Dò dẫm đi dưới ánh trăng cuối tháng, ánh trăng mặc dù lên cao thế nhưng cũng chỉ có mờ mờ tỏ tỏ. Con Thúy vừa đi vừa nghĩ, chỉ cần sai sót một tí thôi là lại có kịch hay rồi. Hey, gà chọi gà, còn ở đây lại có người chọi người. Đi đã xa cách nhà cụ Tránh, nó tính toán ngồi ngó nghiêng xem có ai không, để tìm một cái cớ mà bắt lỗi ông Toán, để nó lại được xem đánh người. Thậm chí lúc ấy nó còn được trực tiếp tham gia đánh người. Đến nơi, thấy rơm cỏ đầy đủ, đồ ăn nước uống che chắn cẩn thận, con này bực lắm. Nghĩ một lát, nó quyết định hất luôn cái vại nước mà ông Toán để ở trong chuồng trâu. Vươn tay định tháo cái tấm tre làm bằng giả kẹp vào hai thanh tre treo ở hai đầu xuống. Khổ lỗi, nó với không tới, còn đang loay hoay, tự nhiên nó nghe tiếng hát lanh lảnh ở trong vườn chuối, chìm trong bóng tối đen kìn kịt ngay gần chỗ nó đứng. Tiếng hát vang vọng làm cho con Thúy cứ cau mày nghệt mặt ra mà lắng nghe. Nó lẩm bẩm, quái lạ nhỉ, sao lại đêm hôm gì mà có đứa mả mẹ nào hát ở đây nhỉ. Con Thúy nhíu mày suy nghĩ xem là cái tiếng gì hát ở đâu cứ vang lên. Rõ ràng là tiếng hát du, dân ca ngày xưa. Lúc đầu, tiếng hát còn hẳn hoi tử tế. Con Thúy lắng tai nghe cũng gật gù, thậm chí còn muốn khen hay. Một hồi sau, tiếng hát bắt đầu biến đổi, lời hát bắt đầu cay độc. Con cò mà đi ăn đêm, vướng phải bờ rào, ngã toạc cổ ra. Tao đấy có cặp nào a, thế mà cũng chết xác vào trong chum. Bỗng nhiên không gian lại im bặt, xung quanh cô động không có lên một âm thanh, dù cả tiếng côn trùng cũng câm nín. Con Thúy ngó ngó nghiêng nghiêng, rụt cổ lại như con rùa, đang hoang mang lắm. Lỡ mà việc mình làm hồi nãy muốn vu oan cho lão toán gù, có khi ai thấy. Sau một phút yên lặng như tờ, bỗng nhiên ở bên tai của con Thúy vang lên tiếng cười khùng khục, nghe rợn lắm. Cả vườn chuối bỗng nhiên xào xạc như là có gió thổi. Trong bóng tối mịt mù, con Thúy thấy lập lòe có bóng người phụ nữ, mắt đỏ như là mắt cá chày, toàn thân nhấp nháy như là con đom đóm, đang bay từ từ, chớp ẩn chớp hiện, lướt qua trên cái mặt ao, tiến về chỗ nó đang đứng. Con Thúy hãi lắm, run lên cầm cập, mồm lắp bắp. Ôi trời ơi, ông ơi, bà ơi, cô ơi, cứu con với, ở đây có quỷ này. Con Thúy sợ đái ỉa cả ra quần, toàn cất bước bỏ chạy. Nó vấp phải cái vại nước mà vừa nãy nó hất ở trong chuồng trâu, ngã sóng xoài trên mặt đất. Trong lòng hoảng hốt, vội bò lồm cồm dậy, vừa bò vừa ngoái đầu nhìn lại đằng sau, xem cái bóng lập lòe cái đâu. Thì lạ thay, chẳng có gì cả. Con Thúy định thần, vuốt ngực lại, thở hổn hển, tim nhảy phành phạch như muốn phá tung ra khỏi lồng ngực. Lo lẩm bẩm, quái lạ, mình hoa mắt, hay là dạo gần đây mình thay ông bà đánh cái bọn kẻ ăn người ở, vất vả tinh thần suy nhược, sinh ra ảo giác. Mẹ nói chứ, thần hồn nát thần tính. Nói đến đây, nó đứng dậy phủi phủi quần áo, cười tủm tỉm. Vừa định bước đến để hất nốt cái tấm tre trên chuồng trâu, tiếp tục âm mưu vu oan cho lão toán gỗ, thì bỗng nhiên, thế có mệt không chị Thúy? Con Thúy giật bắn cả mình, quay lại đằng sau, thì ối giời ơi là giời, mặt nó chỉ còn cách vài phân nữa là ráp vào một khuôn mặt trắng như vôi, hai mắt đỏ lòm lòm còn đang nhều máu, miệng vẫn còn ngậm một ít rơm, trợn trừng trừng nhìn con Thúy. Con Thúy rú lên một tiếng. Ôi trời ơi, ma, cô ơi cứu con với. Nó vừa rú vừa chạy quáng quàng, đằng sau lưng tiếng cười lanh lảnh vang lên, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rụng rời cả tay chân. Trời tối lại hoảng hốt đến tột độ, con Thúy không đủ tỉnh táo nhận thức được điều gì, nó chỉ nghĩ làm sao chạy thoát khỏi nơi ấy. Vì vậy mà nó cũng phải trả giá đắt. Vật lộn mãi nó chạy đâu không chạy, ấy thế nào nhắm thẳng vào cái chuồng trâu, cắm đầu cắm cổ. Thế nhưng nó không nghĩ ra được một điều, con vật gì vừa đẻ con xong đều có thói quen bảo vệ con, ngoại trừ người hàng ngày chăm nuôi cho nó ăn đàng hoàng thì còn may ra được phép lại gần, đôi khi còn phải lựa. Ấy thế mà chả hiểu sao con Thúy lao thẳng vào. Nếu như mà là ông toán gù thì có khi không sao, còn con Thúy vừa chui vào trong chuồng trâu, con trâu mẹ nó lồng lên, nó thở phì phì rồi cứ thế nhắm con Thúy lao vào mà húc. Vừa húc, bốn vó vừa dẫm huỳnh huỵch. Con Thúy hét lên thảm thiết, vùng vẫy. Nhưng khổ, có mấy ai bị trâu húc mà còn đứng dậy nổi đâu. Hơn nữa, lại còn bị nhốt ở trong cái chuồng trâu, có xả chắn. Sau vài phút hùng hục, tưởng sập cả cái chuồng trâu, con trâu mẹ mới dừng lại, lùi lại, bỏ lại xác con Thúy, nằm trơ trọi một góc, hai mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt. Khuôn mặt bầm tím, ruột gan bung bét, trâu nó dẫm lòi cả ruột. Phổi bị sừng trâu móc, thè lè cả ra, máu chảy lênh láng. Thế là xong, đi đời nhà ma, cái thứ ăn không nói có, cái thứ ăn gian nói dối, không biết trước biết sau. Thank you. trong nhà, bà Chánh đang nhai dầu chóp chép nói với ông Chánh: "Thế ông mang cái thằng danh con kia về đây làm gì? Cái thứ ấy bé tí bé tẹo teo, làm được cái gì? Chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, chứ báu mẹ gì." Lão Chánh nghe vậy mới bảo: "Nhà thằng cha câu chắc gì có tiền mà chuộc. Tôi tính mai sai thằng Sầu mang nó lên phố huyện bán quách cho đi đi ở đợ nhà nào thì mặc mẹ nó. Đến lúc vợ chồng thằng câu có tiền muốn chuộc cháu chuộc con thì cứ bảo là nó bỏ trốn, còn đi đâu sống chết thì bố ai mà biết." Không, nghe chồng nói vậy, nghĩ thầm trong bụng: tự nhiên có tiền mà lại vẹn cả đôi đường. Bà Chánh vỗ đùi đánh đét một cái, tán thưởng chồng lắm: "Đấy, hay, vừa đỡ tốn cơm nuôi lại còn có tiền, ông hay thật đấy." Lão Chánh đáp: "Vậy đi, thế sáng sớm mai tôi bảo thằng Sửu đi luôn để rồi tốn cơm." "Mẹ nó chứ, tiền sử cái con Thúy này, bảo nó đi xem con trâu con bò thế nào mà nó đi lâu thế không biết được. Hay lại trốn đi hẹn hò chim chuột với thằng nào, lại giống như cái con đĩ lý thổ tả kia rồi." Nói xong, mụ nghẹn cổ ngóng ra ngoài cửa, chõ cái mỏ ra mở trâu chéo: "Con Thúy đâu? Con Thúy, mày chết bở chết bụi đâu rồi? Sai có tí việc mãi không xong, mày định bể để bà ra lót lá chuối dắt tay mày về đấy phỏng." Sau một chàng chửi mắng vẫn không thấy hồi âm, bà Chánh sốt ruột sắn quần đi ra hiên mà quát: "Thằng cha Toán ngủ đâu? Lên đây tao bẩu xem nào." Lão Chánh thấy vậy mới bảo: "Bà đi với thằng Toán ra xem, con đĩ kia chắc lại trốn đi tòn ten với thằng nào. Xem che chắn con trâu cẩn thận, rồi không thì lọc cổ thằng Toán già, đánh bỏ mẹ đi." Ở nhà dưới thấy bà Chánh gọi, ông Toán gù lập cập chạy lên khúm núm: "Dạ, ông bà cho gọi con." "Mày vào lấy cây đèn cùng bà mày ra xem trâu bỏ nó thế nào. Thế có che chắn cẩn thận không? Sơ sài rồi đừng có trách ông mày." Ông Toán gù vội đáp: "Dạ, bẩm ông bà, con nào dám trái lời. Bây giờ bà cùng con ra kiểm tra thì bà biết." Nghe vậy, bà Chánh xách đèn vùng vằng bước xuống hiên, đi theo lão Toán gù ra chỗ chuồng trâu. Ra đến nơi thì chuồng trại sọc sạch, tấm chắn rơi xả nằm chồng chơ. Từ xa bà Chánh đã rít lên: "Rồi ôi là rồi mà, mẹ cái thằng gù này, mày nhìn thấy chửa, che chắn thế này à." Ông Toán thấy vậy vội chắp tay lạy bà Chánh như tế sao thanh minh: "Bẩm bà, lúc tối con che chắn cẩn thận mà cứ làm sao lại thế này." Đang phân trần thì bốp một cái, bà Chánh vả cho lão Toán gù nổ cả đom đóm mắt mà rít lên: "Này này này, cái vại nước đây này sao lại vẫn còn chồng chơ thế này? Mày định bỏ trâu nhà bà chết khát phỏng? Bà nói mày còn già mồm bà cãi à? Cãi này thì cãi này." Mỗi một câu cãi này thì cãi là tát cho ông Toán ngủ đến lật cả mặt, xa sầm mày. Ông Toán van xin: "Bà ơi, bà ơi, con lạy bà, con che chắn cẩn thận mà bà ơi." Sau khi vả đôm đốp đã tay, bà Chánh tái mặt, biểu hiện là giận. Một tay xách đèn, một tay túm tóc lão Toán gù lôi sành sạch đến cửa chuồng trâu: "Mày ra đây mà xem. Rồi ôi mày chỉ có hốc thôi. Nuôi mày còn không bằng nuôi con chó đấy. Con chó còn biết trông nhà chứ. Chứ cái thằng gù như mày, rồi ôi giao cho có con trâu ăn cũng không xong. Ra bà xem nào. Trâu nhà bà mà không có gì ăn thì hôm nay mày chết. Mày chết với bà đấy." Ra đến cửa chuồng trâu, bà Chánh đưa tay cua qua cua lại cây đèn dầu vào bên trong. Vẫn thấy hai con trâu đang đứng, con trâu mẹ tai phe phẩy đuổi mũi bám ở trên miệng, mồm vẫn đang trẹo trạo nhai rơm. Ở dưới chân là con nghé con nép vào thân mẹ. Chuyển ánh đèn qua chỗ máng ăn thì bất chợt đập vào mắt bà là xác của con Thúy nằm sõng xoài trong vũng máu, cơ thể vặn vẹo, mắt mở trừng trừng, dường như đang nhìn bà Chánh đầy âm lãnh. Bà Chánh kinh hồn táng đờ: "Ôi trời ơi, có ma trong chuồng trâu này. Ôi trời ơi, có ma trong chuồng trâu này." Hoảng hốt, quay người ném luôn cây đèn ở trên tay, chạy vào trong nhà. Ông Toán gù cũng cuống cuồng chạy theo, chả biết mô tê sao, trong đầu tự hỏi: "Ủa con Thúy làm sao lại chết trong chuồng trâu? hay là nó ra kiểm tra rồi về hóng hớt, không may rồi bị con trâu húc chết. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy lọ mọ trong bóng tối. Ánh trăng sắp tàn cuối tháng chiếu xuống. Bà Chánh chạy đến sân thì hét toáng lên: "Chúng mày đâu rồi? Người đâu rồi? Có người chết ở ngoài chuồng trâu kia kìa." Thấy vợ hô hoán, lão Chánh vừa vào giường ngả lưng lại chồm dậy đi ra: "Thế có cái gì thế? Ai chết? Chết cái gì?" Chợt lão nghĩ: "Bỏ mẹ, hay là trâu chết? Ôi ôi, trâu của ông mà chết thì thằng Toán mày đi theo nhá." Ra đến hiên, người làm nghe tiếng hô hoán: "Có người chết." Bà bếp Xoan cùng với anh Học cũng tất tưởi chạy lên ngơ ngác. Con Miên ở trong buồng cũng lục tục đi ra hậm hực: "Có cái chuyện gì mà Bu cứ kêu ầm ầm thế? Rồi ôi, ai chết thì kệ mẹ nhà nó chứ, mang vứt ra sông là được, làm sao mà phải kêu?" Bà Tránh thấy chồng vợ và con gái đứng ở trên hiên nhà thì run rẩy chỉ về chuồng trâu, miệng lắp bắp: "Ôi dồi ôi ông ơi, con Thúy nó có đi đâu đâu, nó bị trâu húc ở kia kìa, lòi cả ruột cả gan kia kìa." Nghe thế, lão Tránh cũng chẳng lấy gì làm lạ, vẫn lạnh lùng đứng trên hiên, mắt nhìn sang chuồng trâu: "Chết rồi thì mang vứt đi, để bẩn nhà bẩn cửa. Ai bảo con này ngu, trâu vừa mới đẻ xong chui vào đấy, nó chết cũng không oan." Nói đoạn nhìn sang ông Toán Gù và anh Học: "Chúng mày nổ lôi xác nó ra, ném mẹ ra sông, chôn làm gì cho chặt đất nhà ông." Nói xong quay người vào buồng, bỏ lại đám người làm đứng ngơ ngác. Con Miên lắp bắp: "Mà nó là cớ làm sao mà lại chết ở ngoài chuồng trâu?" Bà Tránh đáp: "Lúc tối Bu sai nó ra xem con trâu thế nào, chả hiểu làm sao mà con này lại chui vào để trâu nó húc, chết không cả nhắm mắt đi." Tiếp lời con gái xong, bà quay ra: "Chúng mày nghe thấy cụ bảo chưa? Làm luôn đi còn đứng ngây ra đấy." Đoạn quay sang đứa con gái: "Thôi, đằng nào thế, mày muốn mai thề mày đi mua cho con hầu khác về tha hồ mà sai bảo. Thôi thôi thôi, thôi đi vào đi ngủ đi." Nói xong lại quay ra nhìn đám người nguýt dài một cái: "Đúng là cái lũ ăn hại, phúc tổ chúng mày mới được vào đây làm cho nhà bà, có bấy nhiêu việc mà làm cũng không xong nữa." Bước vào thềm, bỏ vào buồng, leo lên trên phản nằm ngủ. Ông Toán Gù với anh Ngọc liếc nhìn nhau, kẻ đùn người đẩy, run rẩy đi ra chuồng trâu. Bà bếp Xoan còn đang đứng thất thần hay tin con Thúy chết, thì tẹt một cái, con Miên vớ lấy cái chén ở trên chõng ngoài hiên, chỗ lão Tránh hay ngồi rót nước, hất vào mặt của bà bếp: "Con Thúy chết rồi, chưa tìm được người thay thế nó. Đêm nay mày lên hầu tao, mày ngủ ngoài cửa, đêm cần gì tao còn gọi, mày mà ngủ quên tao gọi không thưa thì mày chết đấy." Nói đoạn nó quay vào buồng. Bà Xoan dạ dạ vâng vâng, khúm núm đi theo đằng sau. Đến cửa buồng, con Miên nhổ bãi nước bọt xuống đất, chỉ vào chỗ đấy: "Đây này, nằm ở đấy đấy. Còn Thúy thì tao cho vào trong buồng ngủ ở dưới đất, còn mày già lẩm cẩm bẩn thỉu ngủ ở ngoài này." Bà Xoan run rẩy nằm xuống, quặn tròn người lại, hai tay bó lấy đầu gối, nước mắt tứa ra, trong lòng dâng lên nỗi nhục nhã. Thân già tuổi đã xế chiều, còn bị cái con danh con vắt mũi chưa sạch nó phỉ báng sỉ nhục. Bà cũng chỉ hận mình sinh ra nhầm thời, để bây giờ phải chịu biết bao nhiêu là đắng, là cay. Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, vang lên đến rợn cả người, lạnh lùng như là lòng của cái đám người nhà này vậy. Màn đêm buông xuống, cảnh vật chìm trong bóng tối mờ nhạt. Thi thoảng có cơn gió se se lạnh khẽ thổi qua, tán cây trong vườn nhà cứ rung rinh theo gió. Tất cả cũng đã ngủ, chỉ có mỗi bà bếp là phải thức để chờ hầu con Miên. Lúc này, ở một quán trọ trên phố huyện, thằng Phẹt sau những canh bạc đỏ đen hút sách đắm chìm trong làn khói chết chóc, đang nằm ở bên cạnh một ả đào, đang châm châm hút hút. Cả hai mang khuôn mặt vô hồn lắm. Trong cơn say nồng cái thứ khói chết người, con người ta cứ theo thời gian mà quên hết đi, quấn lấy nhau trên cái chõng ọp ẹp. Còn đang hưng phấn thì thằng Phẹt tự nhiên há hốc mồm, hai mắt trợn ngược lên. Đập vào mắt nó bây giờ không phải là con Đào, mà lại là chị Lý, người nó từng giở trò biến thái rồi giết chết, thậm chí còn sai người chặt xác bỏ vào trong chum chôn dưới bờ ao. Thằng Phẹt lắp bắp: "Lý, Lý, sao, sao, sao, sao mày lại ở đây? Cút mẹ đi, đổ ma quỷ. Cút mẹ đi, đổ ma quỷ." Lý miệng vẫn còn ngậm rơm, mắt tuôn ra dòng huyết lệ, trợn lên nhìn xoáy vào tâm can của thằng Phẹt. Thằng Phẹt cả người run rẩy, muốn co chân nhảy ra khỏi giường mà bỏ chạy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chân của nó nhũn ra, cả cơ thể cứ như là bị liệt. Chị Lý đưa bàn tay trắng bềnh bạch, gân xanh nổi lên, chộp lấy cổ của thằng Phẹt, siết năm ngón tay, rít lên những âm thanh man dợ, kèm theo đó là nỗi uất hận ngấm vào tận xương tận tủy. "Mày trốn tao lâu quá rồi đấy. Thứ cặn bã như mày đến lúc phải trả giá rồi. Trả mạng cho tao, Phẹt, trả mạng cho tao." Thằng Phẹt ngạt thở, vùng vẫy nhưng bất lực. Quả tim nó trong lồng ngực nhảy lên điên cuồng. Nó thấy quả tim tự nhiên đau thót lại, cúi xuống, nó nhìn thấy bàn tay còn lại của chị Lý đang cắm sâu vào trong lồng ngực, móc quả tim của nó ra. Quả tim thậm chí còn đang giật giật. "Thằng cầm thú, mày chết đi, chết đi." Đoạn, Lý đưa tay bóp nát quả tim, máu của thằng Phẹt bắn ra tung tóe. Thằng Phẹt hai mắt trợn ngược, máu tứa ra từ miệng, cũng chết tốt tại chỗ. Trước khi mất đi ý thức, nó vẫn nghe thấy trong phòng vang lên tiếng cười khóc man dại đến rợn người. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của con Đào, thằng Phẹt cả người trần truồng. Con Đào đẩy thằng Phẹt ra, cả người trần truồng như nhộng, chạy ra ngoài liên tục hò hét: "Ôi trời ơi, nó sốc thuốc. Ôi trời ơi, bà Lẩu ơi, thằng này sốc thuốc rồi." Nghe tiếng kêu ầm ĩ, chủ nhà cùng với mấy người đi ra: "Làm sao? Thế ai sốc thuốc? Sốc thuốc ở đâu?" Con Đào tay run run chỉ vào trong phòng: "Ở trong kia kìa, trong phòng kia kìa bà Lầu ơi." Lão chủ cùng với bà Lầu với mấy người đi vào, họ thấy thằng Phẹt nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt chảy máu thấm đẫm cả khuôn mặt, trên người không một mảnh vải che thân. Một người kêu lên: "Ôi trời ơi, Thượng Mã Phong rồi." Chủ nhà lắp bắp: "Nhanh nhanh, mang xác nó vứt đi, đừng để quan trên họ biết rồi tiền mất tật mang, rồi lại hết đường làm ăn, nhanh lên." Một thằng đáp: Vứt đâu ông chủ? Thì mang ra sông mà vứt, chúng mày muốn mệt thì đào hố mà trốn. Cả đám nghe vậy quyết định rất nhanh. Một thằng chạy đi lấy cái bao gai, thằng còn lại xông lên xách cổ thằng Phẹt tống vào trong cái bao mang ra sông vứt. Lão chủ nhà quay sang nhìn à Đào: "Mặc quần áo vào, dọn cái phòng cho sạch, nhớ không được hé răng với ai nửa lời, không là ông cắt lưỡi đi." À Đào run rẩy: "Dạ vâng." Rồi đi dọn dẹp. Mang xác thằng Phẹt ra đến bờ sông, đang định ném xuống thì một thằng giơ tay ngăn lại: "Từ từ đã, tháo bao ra ném xác nó thôi, nước sông chảy xiết nó trôi đi đâu thì trôi, giữ lại cái bao, để phí cái bao làm gì, lần sau có thằng khác xốc thuốc còn có cái mà dùng." Thằng còn lại nghe vậy cũng không chậm trễ, tháo miệng bao dốc xác của thằng Phẹt, một thằng đầu một thằng chân xách lên ném ùm xuống sông. Dòng nước thủy triều đang xuống nuốt chừng cái xác, từ từ đem ra biển cả. Thế là xong, cái giá phải trả cho tội lỗi của thằng Phẹt cũng xứng. Sốc thuốc, công Thượng Mã Phong chết trên bụng của gái, cái chết nhục nhã nhất của biết bao nhiêu thằng đàn ông để cho người đời phỉ nhục. Cùng đêm hôm ấy, bà Chánh đang ngủ ngon thì tự nhiên giật mình thức giấc, quay sang chẳng thấy chồng đâu, nghĩ lão dậy đi đái. Nằm mãi mà không thấy vào, sốt ruột, bà nhổm dậy vấn tóc, xách đèn đi ra nhà cầu tìm xem. Trong bụng bà nghĩ, hay là lại trúng gió, chết mẹ xó xỉnh nào rồi cũng nên. Từ trên hiên nhà bước xuống sân, đi vòng ra sau dãy nhà ngang, đám người làm đang ở, thông ra sau vườn, đến nhà cầu. Trên tay cầm cái đèn dầu leo lét, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh xem có thấy gì không. Ra đến nhà vệ sinh, thấy không có ai, chỉ có bóng tối tĩnh lặng, thi thoảng có từng cơn gió thổi qua rùng mình. Toàn cất bước trở vào nhà, thì tự nhiên thấy bên vườn chuối, có cái bóng người lập lòe, đang đi tới chỗ bà bằng tốc độ nhanh lắm. Chỉ thoáng mấy cái chớp mắt, cái bóng đã lù lù đứng trước mặt. Bà tránh trợn mắt, chính là chị Lý, khuôn mặt kinh dị y như trong giấc mơ lần trước. Kinh hãi, bà tránh định bỏ chạy, hai chân như là bị ai giữ chặt, miệng lắp bắp. Mà con Lý. Chị Lý cất tiếng. Đi tìm chồng à mụ à? Vẫn ở trong giường ngủ ngon đấy thôi. Chứ mà không có tôi che mắt, làm sao dụ được bà ra đây? Bà ác lắm, cả nhà bà thất đức lắm. Đến ngày trả nghiệp rồi, bà tránh khai. Nói đến đây, khuôn mặt của chị Lý bắt đầu vặn vẹo. Bà tránh khai, vùng người bỏ chạy. Tự nhiên chân nhẹ bẫng, bà chạy chối chết, muốn hét ầm lên để có người ra cứu, mà không hiểu làm sao không thoát ra được âm thanh. Nhìn bà chạy được một đoạn, chị Lý vẫn lập lòe đằng sau. Ngoái cổ lại, thấy chị Lý bám sát, bà tránh sợ muốn vỡ mật, loạng choạng đánh rơi cả cây đèn. Lúc chạy ngang qua dãy nhà của người ở, bà ngoặt sang một bên, hòng đi lối cửa sau, chạy vào nhà. Lúc ấy do trời tối, đi ngang qua sân bếp để vào nhà, bà vấp ngã, cả người lao lên, nhào về phía trước, đập đầu vào thành giếng đánh cốp một cái nghe giòn tan. Máu từ trên đầu phun ra thành vòi, bắn cả lên thành giếng. Bà tránh miệng há hốc, hai mắt nhắm nghiền, chân dẫy dẫy, rồi gục xuống trong vũng máu. Cũng là kết thúc tốt cái cuộc sống thống trị tàn bạo ở cái tổng cái làng này. Có lẽ ngày mai khi nghe tên mụ chết thì làng trên xóm dưới người ta thở phào nhẹ nhõm, bớt đi được một con người nhưng lòng thú, bớt đi được một gánh nặng. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Toán ngủ dậy từ tờ mờ sáng, ra giếng lấy nước cho con trâu. Cứ nghĩ miên man vụ việc đêm qua, ông không khỏi bị ám ảnh. Xách cái vại từ xa, nhìn qua chỗ bờ giếng trong ánh sáng lờ mờ của ngày mới. Ông Toán nhát thấy bên giếng có cái vật gì thù lù đang ở đấy. Cảnh giác đến gần thì giật mình kêu lên. Ôi cha mẹ ơi, ôi cha mẹ ơi, bà tránh chết ngã ngoài giếng rồi, người đâu? Ở trong nhà, anh Học nghe vậy cũng chồm ra. Bà Xoan nằm ở cửa buồng con Miên cũng ngồi dậy, lật đật bước xuống thềm. Ra đến nơi thì cả ba đều thất kinh, thấy bà tránh nằm trong vũng máu, đầu vỡ toác cả một bên, mặt đã hõm lại, đông đặc đầy máu, xung quanh ruồi kiến đang bu lại đen kìn kịt. Ba người đứng thất thần thì nghe tiếng con chim lợn đậu ở trên gần cây mít, tự nhiên nó kêu lên kèn kẹt đến giận cả người. Ôi ôi, nhanh vào gọi cụ tránh dậy mau lên. Ông Toán ngủ nói với anh Học. Anh Học chạy lên đập cửa ầm ầm. Cụ ơi dậy đi cụ ơi. Cụ ơi bà con chết ở ngoài giếng cụ ơi. Một bàn tay túm cổ anh Học lại. Cái gì? Mày nói cái gì? Là thằng Sửu, nó đi chơi hoang cả đêm, vừa mới về, thấy thế thì túm cổ anh Học mà gặng hỏi. Anh Học lắp bắp. Là bà ngã vỡ đầu ngoài giếng chết rồi. Nghe đến đây, thằng Sửu thất kinh, giơ tay đập cửa ầm ầm. Cụ ơi! Cụ ơi, dậy thôi cụ ơi, có chuyện rồi. Lão Chánh ở trong nhà giật mình tỉnh dậy. Có cái gì? Từ từ ông ra. Quay sang không thấy vợ đâu, lão ngạc nhiên nghĩ. Quái lạ, mới có sáng sớm mở cái nhà bà này đi đâu. Sao hôm nay mình ngủ say thế không biết. Còn cái đám kia nữa, sáng ra đã ẩm ĩ như chó nhà có tang. Cánh cửa buồng mở ra, thằng Sửu với anh Học vẫn đứng đấy, trên mặt hoảng hốt. Thằng Sửu lắp bắp. Cụ ơi, bẩm cụ, bà con ngã ngoài giếng, chết rồi cụ ơi. Nghe như vậy, lão Chánh lảo đảo, vịn tay vào bệ cửa. Ôi dồi ôi, sao lại giờ nồng nỗi này? Chúng mày đâu được đưa tao ra chỗ bà nhanh lên. Con Miên ở trong buồng thấy ầm ĩ cũng mò dậy, đi ra hỏi chuyện. Biết tin Bu nó chết, con Miên giống lên. Bu ơi, sao Bu lại chết thế này Bu ơi? Từ nay thầy con biết làm sao Bu ơi? Ra đến giếng, cả lão Chánh cùng con Miên ngồi sụp xuống bên cái xác của bà Chánh. Lão Chánh tay run run chạm vào xác vợ, đoạn quay lại quát. Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Đưa bà mày vào trong nhà, chuẩn bị làm tang lễ mau lên. Ôi mình ơi, sao lại bỏ tôi lại thế này mình ơi? Ấy thế là ông Toán Gù cùng với anh Học đưa xác của bà Chánh vào trong nhà. Khi mà nhấc bà Chánh lên, ấy thế nào mà não tương ở trong cái đoạn vỡ của đầu nhỏ ra tong tọc, chảy như là nước đậu. Lão Chánh thất thần đi theo đằng sau. Thằng Sửu tất tưởi chạy đi chuẩn bị công việc ma chay. Con Miên thì khóc nấc lên. Bà Xoan phải dìu vào nhà. Tự nhiên chả hiểu cớ làm sao, nó quay lại, nó túm tóc bà Xoan mà rít lên. Con dạ này, đêm qua mày ngủ quên đúng không? Bu tao đi ra ngoài, mày phải biết sao mày không đi theo. Con dạ này. Bà Xoan khúm núm. Bẩm cô, con đâu có ngủ. Là bà đi ra ngoài lúc nào con không biết. Cô ơi. Con Miên vả thẳng hai cái vào mặt bà Xoan đến toét cả máu miệng. Tao giết mày con đĩ già, chỉ có cái việc trông nhà thay con chó cũng không xong. Lão Chánh đang rối đầu quay lại quát. Thôi, nhà còn chưa đủ loạn hay sao? Buông tay túm tóc của bà Xoan, con Miên đá cho bà cụ cái ngã lăn ra. Công việc ma chay của Bu tao xong, tao tính sổ với con đi già. Nuôi chúng mày không bằng nuôi con chó. Dứt câu, nó quay người bỏ theo lão Chánh vào trong. Mặc kệ bà cụ Xoan nằm đó sụt sùi. Lão Chánh mới có sáng sớm, nhà đã có người ra kẻ vào tấp nập. Cái tin bà Chánh tổng qua đời rất nhanh lan khắp cả làng cả tổng. Đa số người dân khi biết chuyện đều buông lời. Ôi dào ơi, cái thứ bất nhân bất nghĩa chết cũng đáng. Ông giời quả nhiên là có mắt, chứ để cái ngữ thú dữ ấy mà sống lâu thì chỉ tổ khổ làng khổ nước thôi. Ngày hôm sau, đám tang bà Chánh, quan chức lớn bé trong vùng đến thăm viếng đông lắm. Đến lúc đưa bà ra đồng chôn thì tuyệt nhiên lại chỉ còn lác đác vài người. Có mấy người dân đưa theo tiễn bà về lòng đất. Trời nắng chang chang như đổ lửa, ai nấy đều nhanh chóng muốn về nhà. Chứ ở ngoài đường cái trời này thì có khi thoáng một chốc thành con cá khô. Sau đám tang của vợ cũng chẳng thấy thằng Quý Tử về chịu tang mẹ. Lão Chánh tức lồng lộn sai thằng Sửu. Mày mang thằng cháu ông Câu lên phố huyện bán. Tiện thể mày dò la tin tức của cậu chủ. Lùi nó về đây. Ông dằn cho nó một trận cái tội bất hiếu. Ấy, lão làm sao biết thằng con trai mật của mình bây giờ có khi cũng đang nằm ở đáy sông mà làm mồi cho tôm cá. Từ khi công việc của Bu nó xong, chả hiểu sao con Miên cứ như điên như dại, liên tục trút cơn giận lên người của bà Xoan. Khổ cái thân già ấy, một ngày chịu không biết bao nhiêu là trận đòn roi vô duyên vô cớ. Ông Toán Gù cùng anh Học trông mà tức lắm, nhưng mà khổ phận thấp cổ bé họng thì làm gì được. Những lần như vậy, cả hai người cũng chỉ có nghiến răng quay đi, ngoảnh mặt làm ngơ, để cái thân được yên ổn. Cho đến một ngày, con Miên lỡ tay đánh chết bà Xoan, rồi bảo thầy nó giúp. Lão Chánh vẫn cái bài cũ, mang xác nó ra sông mà ném. Thế là bố con của lão Chánh vẫn không nhận ra. Đúng là mù lòa, không thấy được Thái Sơn sắp đổ, càng ngày càng lộng hành tàn bạo. Lão Chánh lệnh không ai mà không đóng thuế, đánh gãy một chân, châm lửa đốt nhà. Ấy thế là chỉ trong vòng một tuần, không biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, tiếng khóc van xin váng cả một góc trời. Mấy ngày nghe ngóng trên phố huyện không có tin tức gì, thằng Sửu ôm tiền bán thằng bé mò về làng báo cho lão Chánh biết chuyện. Lão Chánh rừng rưng: cái thứ nghịch tử nghịch tôn ấy, nó đi đâu thì từ nay trở đi kệ xác nhà nó, ông không liên quan. Chết ở gần đây, ông lại mất tiền làm ma. Cứ như vậy, lão ngông cuồng như một ông vua con trong cái làng này vơ vét cho đến ngày tai họa tiếp tục ập xuống. Lần này ập xuống không ai xa lạ, chính là con Miên, là người thân còn lại duy nhất của lão Chánh Du. Đêm hôm ấy, con Miên đang nằm ngủ thiêu thiêu trên cái giường kê sát cửa sổ, hướng ra sau nhà, nhìn sang kho rơm. Bỗng nó bị đánh thức bởi tiếng động lạ từ ngoài vườn vọng vào. Giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng ra bên ngoài. Đập vào mắt nó chỉ là cái bóng đêm đen đặc. Còn đang nghĩ xem vừa rồi là cái tiếng gì, tự nhiên cánh cửa phòng bật mở. Con Miên quặn tròn người lại vào góc giường, lắp bắp: Đứa nào mở cửa phòng tao đây? Không có tiếng trả lời. Bên ngoài vẫn im phăng phắc. Bỗng đâu có tiếng con chim lợn, nó kêu lên quang quác. Một con chim lợn xà vào, đậu ngay trên song cửa sổ, hai mắt xanh lè lè nhìn chằm chằm con Miên. Con Miên hốt quá định hét lên để lão Chánh ở buồng bên nghe sang cứu. Thế nhưng làm sao mà hét chán hét chê, miệng cũng chỉ thở được hồng hộc chứ không phát ra được âm thanh. Dưới ánh đèn dầu leo lét sắp tắt vì cạn dầu, tự nhiên hắt xuống hai cái bóng in trên nền nhà. Hai cái bóng từ từ tràn vào trong, lần lên trên đỉnh màn. Theo bản năng, con Miên ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó chính là chị Lý cùng với bà cụ Xoan. Hai người đang ngồi vắt vẻo ở trên đỉnh màn, cả hai làn da tái nhợt, đôi mắt rỉ máu, nhìn chằm chằm vào con Miên. Nhoáng một cái, không thấy bóng dáng bà cụ Xoan đâu nữa. Con Miên vẫn đang trợn trừng mắt nhìn lên trên. Chị Lý đang ngồi đó lủng lẳng ở trên đỉnh màn. Nó giật bắn mình. Bỗng nhiên nó thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Vừa ngoảnh mặt sang thì ôi giời ôi, bà cụ Xoan đang ngồi ngay bên cạnh, miệng ngoác ra đến tận mang tai, trợn trừng mắt nhìn con Miên. Cô ơi, hôm nay lại gặp nhau, con về để cô đánh con đây cô ơi. Cô đánh đi, đánh nữa đi cô ơi. Ở trên đỉnh màn, chị Lý cũng cười cười. Tiếng cười vang trong tai của con Miên, nghe như vang vọng, như muốn thủng cả màng nhĩ. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi. Làn gió lạnh lẽo lùa vào bên trong. Cái hơi lạnh thổi tắt luôn ngọn đèn duy nhất. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Con Miên vùng vẫy lao ra ngoài, cứ chạy trong vô thức, băng qua vườn cây hướng kho rơm mà chạy. sau lưng hai cái bóng cứ lập là lập lòe, lướt đằng sau, lúc cười lúc khóc, điên dại. Con Miên càng chạy nhanh thì cái bóng càng lướt nhanh. Nó nghe tiếng khóc bám sát ở đằng sau, không thể nào mà thoát được nữa. Con Miên cắm đầu cắm cổ chạy, ngã xuống cái ao bên cạnh kho rơm. Cái ao này lão Chánh mới cho người nạo vét để thả cá, đào sâu lắm. Con Miên lao xuống ao vùng vẫy muốn bơi vào bờ, thế nhưng chẳng hiểu làm sao, hai chân của nó như là bị ai giữ ở dưới nước, lôi tuột nó ra giữa ao, mặc cho nó vùng vẫy. Tiếng ủng ục sặc nước bì bõm được một hồi, con Miên chìm nghỉm dưới ao. Trong nhà của nó, những việc ác nó đã làm, nay phải trả giá bằng chính cái mạng của nó để lại. Sáng ngày hôm sau, muộn mà không thấy con gái dậy, lão Chánh ngồi ngoài hiên gọi với vào, không thấy giả nhời. Nóng ruột, lão bước qua buồng, thấy cửa buồng mở toang, chăn gối sọc sạch. Lão hốt hoảng chi hô mọi người: "Chúng bay đâu? Cô chủ đâu rồi? Chúng bay đâu cả rồi?" Thằng Sửu cùng với ông Toán và anh Học chạy ra. Thằng Sửu hỏi: "Bẩm cụ, chắc là cô chủ đi đâu đấy? Cụ để chúng con đi tìm. Cổng nhà mình vẫn còn khóa, chắc là cô chỉ đi đâu đó quanh đây thôi." Nghe vậy, lão Chánh trấn tĩnh đáp: "Tìm xem nó đâu. Tao đang nóng hết cả ruột cả gan đây này." Cả ba dạ vâng túa đi khắp ngóc ngách trong nhà tìm, nhưng chẳng có kết quả gì. Thoáng một cái hai ngày trôi qua, không thấy tung tích con gái. Lão Chánh buồn rầu sinh bệnh, ốm nằm liệt giường. Vào một buổi chiều, ông Toán ra kho rơm lấy rơm về cho Châu. Đi qua chỗ vườn chuối, thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, suýt nữa nôn ọe. Vịn gốc chuối, ông thở hồng hộc: "Cái con gì chết mà thối thế, thối hơn cả mùi cóc chết." Đưa tay phẩy phẩy cho xua bớt mùi xú uế, ông Toán lần mò theo cái mùi hôi thối. Càng đến gần ao thì cái mùi càng nặng, mặt mũi ông đỏ bừng cả lên. Sau một hồi vật lộn, ông Toán cũng đến bên rìa bờ ao, phóng mắt dòm ngó xung quanh xem là con gì chết. Đập vào mắt ông, giữa ao là cái xác nổi lềnh phềnh. Ở trên người, từng đám ruồi nhặng bay vo ve thành đàn, kéo đến dự tiệc ở trên cái xác, theo những gợn sóng nước lăn tăn, dần dần trôi vào bờ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông Toán nheo mắt nhìn lại thi thể. Ông hốt hoảng ngã lăn ra. Bộ quần áo làm bằng tơ trên cái xác màu vàng kia, ông nhận ngay chính là của cô chủ. Lồm cồm bò dậy, ông kêu lên: "Trời ơi, cô chết ở dưới ao rồi." Chạy một mạch vào trong nhà, lão Chánh đang nằm ở trên giường mệt mỏi: "Tiền nhân nhà mày, chuyện gì thế?" Đoạn hỏi xong, đưa tay ôm miệng mà ho khổ khổ: "Ông ơi, cô chủ Nghe nhắc đến đứa con gái, hai mắt của lão Chánh sáng lên, túm cổ ông Toán: "Còn Miên nó làm sao? Nó ở đâu? Nói con đi lấy rơm về cho Châu. Con phát hiện cô chủ chết đuối dưới ao nhà mình. Ông ơi." Nghe đến đây, lão Chánh nằm vật ra giường thều thào: "Ôi giời ơi, 49 chưa qua, 53 đã tới, hết bù rồi lại đến con cái nhà này mạt vận rồi." Đoạn nằm thẳng cẳng, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay vẫy vẫy ông Toán: "Vớt cổ mày lên, mang vào nhà cho ấm. Cổ mày nằm dưới ao mấy ngày, chắc cũng rét lắm rồi. Nhanh lên." Vâng dạ xong, ông Toán khẩn trương chạy xuống gọi anh Học đi vớt xác. Nghe tin thì anh Học cũng sốc lắm, không thấy thằng Sửu đâu, Ông Toán hỏi. Thằng Sửu đâu? Anh Học đáp. Nó qua nhà lão lý trưởng. Là cụ Tránh sai việc. Hồi chiều cụ bảo là cụ muốn uống nước dừa, sai nó đi trèo dừa mang về cho cụ. Nhanh chóng xác của cô Miên được kéo lên trên bờ. Lúc ấy trời đã sẩm tối. Cái xác đã thối rữa, bị cá nuôi trong ao khoét mất hai hốc mắt, mất nửa bên mặt, ở bụng bị rỉa lòi cả ruột, bốc mùi tanh tưởi. Vất vả lắm mới đưa được vào trong nhà. Lão Tránh thấy vậy, mắt trợn trừng, mồm há hốc mà nôn mà oẻ. Mua cái quan tài chôn luôn cho ông, để thế này thì cái nhà này thành cái vại mắm mà. Vậy là ông Toán chia nhau đi ra mà làm việc, bỏ lại lão Tránh cùng với xác con gái ở trong nhà. Căn nhà ấy một thời người ra kẻ vào tấp nập ấy đến như thế. Ấy vậy mà bây giờ chỉ còn lại hai người. Một người thì sống, một kẻ thì chết. Chỉ còn lại tiếng thạch sùng chặt lưỡi, tịch mịch đến đáng sợ. Ở bên nhà lý trưởng, sau khi vặt được buồng dừa, trời gần tối, thằng Sửu định ra về. Nhưng lão Lý lại nhờ nó vặt hộ lão một buồng ở cái cây trồng trước cửa bếp giáp bờ giếng. Thậm chí trong lúc vui mồm còn hứa là có khi gả con gái cho nó, bởi vì thằng này có vẻ ưa cái đứa con gái răng vổ cắn nổ lốp xe của nhà lão Lý, mà lão Lý con xấu cũng muốn tống con gái đi cho nó nhanh. Thằng Sửu này cũng là tay chân của nhà lão Tránh, thôi thì kệ mẹ cho chúng nó ở với nhau. Thằng Sửu nghiến răng nghiến lợi, muốn thể hiện với bố vợ tương lai. Nó tiến tới cái cây, cởi phăng cái áo, đu thân mình trèo thoăn thoắt lên ngọn cây. Lên đến nơi nó ngó ngó nghiêng nghiêng, loay hoay mãi mới vượt qua được mấy cái tàu dừa, trèo hẳn lên trên. Ngồi co chân, nó đạp vào một tàu lá dừa, lấy điểm tựa nhoài người, muốn cắt cái cuống dừa. Lão Lý ở bên dưới nói vọng lên. Sửu ơi, nhẹ thôi, mày cứ quăng rầm rầm vỡ mẹ hết dừa của nhà ông. Ở trên ngọn cây, thằng Sửu đáp. Ông, con nhớ rồi. Ông cứ yên tâm, giao buồng dừa này cho con. Xong, nó cười lên ha hả. Thấy nó nói thế, lão Lý yên tâm, chắp tay sau đít đi vào nhà. Sai thằng Nô ở lại giúp thằng Sửu hái dừa. Ở trên cây, thằng Sửu thò tay lần mò cuống dừa để cắt. Tự nhiên nó giật mình. Nó cảm giác như là có ai đang thổi hơi lạnh vào gáy của nó, hơi lạnh đến thấu xương. Thằng Sửu nổi hết cả da gà da chó, quay lại, nhìn trái, nhìn phải, không nói. Với cái bản tính máu lạnh lì lợm, nó có biết sợ cái gì đâu. Kể cả có ai kể chuyện ma cho nó nghe, nó cũng chỉ cười nhếch mép. Xảm quá, có khi nó vả cho bỏ mẹ. Gió bắt đầu nổi lên. Ở phía xa xa cuối chân trời thấp thoáng có lập lòe vài tia chớp, báo hiệu chuẩn bị nổi giông. Đang tay máy thỏ tay chặt dừa, thằng Sửu tự nhiên giật bắn mình. Nó trợn mắt lên nhìn, có một bàn tay của ai túm lấy vai của nó. Nó quay lại thì trong bóng tối nhá nhem chính là mặt mũi của anh Dần. Anh Dần đang kề sát mặt vào nó, đôi tai chảy máu ướt đẫm cả vai áo, đôi mắt xanh như mắt mèo, nhe răng mà cười. Sửu à, vặt cho cụ Tránh à, cho tao xin một quả. Tao cũng muốn uống Sửu ơi, dừa ngon. Thằng Sửu hốt lắm, cứ nghĩ là mình đang ngồi trên ghế trên giường. Nó nhòi người lao đi, miệng kêu lên. Dần ơi, không phải dừa của tao, không phải dừa của tao. Quỳnh một cái, thằng Sửu rơi từ trên cây dừa cao đến mười mấy mét, rơi thẳng xuống cái mái bếp nhà lão Lý, lăn mấy vòng, đập đầu vào cái cối xay để ngay bờ giếng. Đầu óc vỡ toang, lòi cả mắt, cả người máu me be bét, nhũn như con chi chi. Thằng Nô nhà lão Lý thấy vậy hốt hoảng chạy vào báo tin. Nghe tin dữ, lão Lý đang sờ nắn đùi bà vợ hai, mới nói. bỏ mẹ nhà ông rồi. Xỉu ơi là xỉu, mày chết đâu không chết lại chết trong nhà ông. Thế này thì cụ Tránh không bỏ qua cho ông rồi. Hấp tấp chạy ra, thấy có mấy người làm đang đứng gần đấy, nhìn cái xác của thằng Sửu. Mọi người run rẩy. Ngẫm nghĩ một lát, lão Lý nói: "Chúng bay đâu, mang nó vứt mẹ ra sông phi tang. Ngày mai mà cụ Tránh có hỏi thì bảo là không thấy nó qua chặt dừa nhớ chưa. Đứa nào hé răng ông giết." Cả đám người làm vâng vâng dạ dạ, xúm lại mang xác thằng Sửu đi vứt. Người ở lại dọn dẹp. Lý trưởng cũng tỏ ra ái ngại khi mà cụ Tránh hỏi mà đi vào nhà. Thằng Chuyên ném người khác ra sông cho cá ăn. Hôm nay nó cũng được như mọi người, bị ném ra sông cho cá ăn. Ở bên nhà cụ Tránh đang tổ chức đám tang cho con Miên, lặng lẽ chỉ có vài người được thuê về phụ giúp. Con Miên được mang đi chôn ngay bên cạnh mộ của bà Tránh. Hì hục đến nửa đêm cũng mổ yên mà đẹp cho cái đứa tranh chua ngoan độc nhất làng. Cả đám kéo nhau ra về. Trời chẳng hiểu sao bắt đầu đổ mưa, sấm sét cứ đùng đùng đoàng đoàng. Những hạt mưa nặng nề trút xuống. Trong căn nhà thanh thang chỉ còn một mình lão Tránh nằm ở trên giường mệt nhọc mà thở hắt. Trong một thoáng mất sạch, mất giáo, mất cả vợ cả con. Đang lim dim thì lão Tránh giật bắn mình co rúm lại. Ở cuối chân giường xuất hiện hai đứa trẻ con, da trắng bềnh bệch, đầu đội nón mê, máu cứ nhỏ tong tỏng xuống mặt. Chúng nó đứng đấy nhìn lão Tránh mà nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên một đứa đưa tay lên vẫy vẫy: "Ông ơi, đi, chúng cháu đưa ông đi gặp vợ con nào. Ông ơi." Tiếng cười của trẻ con vang lên trong căn nhà của lão Tránh Du. Lão cứ như là bị thôi miên, bước xuống giường, nắm tay đứa bé, bước đi trong vô thức. Ở dưới nhà, ông Toán Gù vừa mới chôn cất cô chủ xong, dầm mưa về, thấy cổng vẫn mở toang, nghĩ là nhà có trộm, vội chạy ngó nghiêng, gọi thằng Sửu. Không thấy ai, thầm nghĩ thằng Sửu đi đâu giờ này chưa về. Ngó lên trên nhà thấy cửa chính cũng mở toang. Cả hai đi xem ông Tránh ốm đau ra làm sao. Một tia sét sáng lòa đánh thẳng vào cây lộc vừng trồng ở trước nhà. Cả hai thất kinh trong ánh sét chói lòa đinh tai nhức óc. Họ thấy cái xác treo lơ lửng ở trên cành cây. Nương theo những tia chớp nhấp nháy, họ nhận ra người đang treo cổ kia chính là Tránh Du. Ôi dồi ôi, ông Tránh chết rồi, ông Tránh chết rồi. Ôi dồi ôi, Tránh Du chết rồi làng ơi, Tránh Du chết rồi cả làng ơi. Sau này người đời không biết, kẻ thì nói là lão Tránh Du nhớ vợ thương con mà nghĩ quẩn. Người mà biết những việc trước đây nhà này đã làm với dân làng thì họ nói: "Đấy, cái nghiệp nhà Tránh Tổng nó nặng lắm, gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà thôi." Bọn trẻ con từ đó trở đi lại dám đọc bài về: "Du rủ dù du, làm ác chẳng tù, trời xanh buông nghiệp. Du rủ dù du, làm ác chẳng tù, trời xanh buông nghiệp." ok. Kết thúc siêu phẩm Nghiệp Nhà Chánh Tổng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc. Phải nói rằng đây là một trong số những cái bộ truyện mà A Tuấn đọc cảm thấy vất vả, bởi vì cái tuyến nhân vật của nó rất là lớn, cái số lượng nhân vật lớn, cái bối cảnh nó thay đổi liên tục. Tác giả viết cái bối cảnh nó thay đổi gần như liên tục. Đó, tuyến nhân vật lớn, đặc biệt là cái màu sắc, cái màu sắc của truyện nó lại là màu sắc cũ, cho nên là cái văn phong đọc nó phải đọc theo cái màu cũ. Nó rất là khó các bạn, thật sự nó rất là khó. Thế nhưng các bạn, ok, đặt đó gan tí nữa livestream xong anh đọc. Nên là các bạn biết đó. Để mà mình không biết là các MC khác chẳng hạn đọc tác phẩm này thì sẽ ra sao, nhưng thật sự là với cái năng lực của mình thì mình thấy là nó vất vả. Nó vất vả nhưng mà nó hay, đúng không ạ? Ai cũng có cái nghiệp của người đó, ai cũng có cái giá phải trả. Tất nhiên rằng là có một số bạn sẽ cảm thấy chưa được hả hê, bảo ôi giời ơi, nó chết như vậy thì dễ cho nó quá, nhẹ nhàng cho nó quá, thôi bạn, thôi. Cái nghiệp chính ra người ta nói là lão Chánh chết nhẹ. Các bạn, mình đọc cả trong cái comment ở trên cái bài text tác giả post đó. Mình thấy là có rất nhiều bạn bảo sao để lão Chánh chết dễ thế, đơn giản thế. Nhưng mà các bạn cứ thử nghĩ đi. Các bạn cứ thử nghĩ đi. Ngồi đó, đầu tiên ở thôi thì bọn người làm, bọn gia nô chết thì đối với lão ấy thì cũng chỉ là cái thoáng qua thôi, kệ mẹ mày, chết vứt ra sông. Thế nhưng mà đối với một người cứ ngồi đó nhìn vợ rồi nhìn con lần lượt chết đi thì các bạn mới biết là nó cảm thấy nó như thế nào. Mà những cái chết nó không hề nhẹ nhàng, đúng không ạ? Vợ thì chết toác cả sọ. Con thì chết sình chết thối, thì nó là một cái trải nghiệm. Nó như thế nào rồi? Mình nghĩ rằng là tác giả để như thế là được rồi. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Nhật đã cất tác quyền cho A Tuấn diễn đọc cái tác phẩm này rất hay. Thế anh, nếu như anh có thể thì anh inbox qua fanpage thì anh em mình sẽ tiện trao đổi hơn. Chứ ở bên YouTube thì em cũng không biết làm sao để mà inbox. Ok anh, em sẽ chờ cái inbox của anh. Ok, một cái tác phẩm nó quá là chất. Và mong rằng là Tuấn lại tiếp tục sẽ có cơ hội những đọc các tác phẩm tiếp theo của tác giả Minh Nhật. Có lẽ là vẫn cái lối viết, giữ cái lối viết chất như vậy thì mình tin rằng là tác giả Minh Nhật sẽ có những cái tác phẩm hay như thế hoặc thậm chí còn hơn thế. Ok. Thế nào, thế anh chị em hôm nay làm sao mà bắt cá hai tay ba tay vậy? Anh nói nha, con bé Nguyễn Phượng là anh giới thiệu cho thằng Jin. Tại vì anh thấy thằng Jin nó khổ quá, lúc nào nó cũng kêu á. Lúc nào Jin nó cũng kêu bảo anh ơi, không, em đẹp trai, em đẹp trai, em cao 1m8, em trông, anh đọc truyện ngôn tình, anh biết mấy cái soái ca ngôn tình nào em trông cũng y vậy á. Lương em tháng 40 triệu, có nhà ở thành phố, chưa có ô tô, nhưng mà em thích mua lúc nào được lúc đó. Vậy mà tại sao em không có người yêu, em không có đứa nào nó yêu em, toàn mấy thằng BD, mấy anh em BD họ gả trao đổi giàu ăn thôi. Thì ok, anh nhắc lại là con bé Nguyễn Phượng là anh giới thiệu cho ông Jin đó. Còn anh em nào muốn nhảy vào thì lúc đó là cái việc là là anh em xử lý với nhau. Nha. Ok. Chứ để anh riêng như vậy anh thấy khổ nó quá à. Đẹp trai mọi thứ nó đầy đủ như vậy mà cứ phải làm bạn với tay trái tay phải, thấy nó mệt mỏi. Anh thấy thương nó lắm. Anh rất là thương, anh biết nó hơn 5 năm rồi mà anh thấy nó cứ vật vã lăn lộn, nó khổ quá à. Anh biết Jin hơn 5 năm rồi. Trước đây thì cũng có biết nhưng mà chưa có nói chuyện, nhưng mà anh em nói chuyện với nhau chính thức là hơn 5 nay. Mà anh thấy nó khổ quá. Lúc nào cũng thấy nó lăn lộn vật vã, sợ ấy, chìm vào trong cái nỗi cô đơn ấy. Thế nên là anh quyết định là anh làm cầu nối. Thôi bé Liên, em nhường đi. Em lùi bước đi. Em lùi bước đi. Được không? Bé Liên. Anh đã chót giới thiệu rồi. Anh đã chót giới thiệu con bé Nguyễn Phượng cho thằng Jin rồi. Em cứ lùi lại một bước để nhìn chúng nó rõ hơn. Không? Để xem chúng nó hạnh phúc với nhau được bao lâu. Do có cái câu gì nhỉ? Để tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu á. Kiểu như vậy á. Đúng không? À. Còn nam, đó chuyện đây, vụ này là chuyện tình tay bốn. Còn nam, Jin trông thế mà đắt. À, con bé Liên cũng đòi tranh con bé Phượng mà bây giờ nam đòi tranh Jin nốt. Anh thấy mệt với các bạn quá. Cái bình dầu ăn đó thằng nam để đó. Đó, để đó. Để đợi mấy bữa nữa thằng Quyết á mà nó có xốc xếch với bé Ngọc Trâm á thì nam lại sang gạ thằng Quyết đi. Nam, Quyết và bé Ngọc Trâm nó mới yêu nhau, ví dụ em cứ để dành bình dầu ăn đó em đợi. Em đợi vài bữa thằng Quyết với Ngọc Trâm mà nó sọc sạch thì em đến em gạ thằng Quyết. Đâu gì đâu. Mình không xài mình còn đó, cứ đậy kín nắp là được. Ồ các bạn, đây đều là, có nhiều bạn thì không biết bảo là ông này ông xàm cái gì vậy, nhưng mà thật sự là đây đều là những cái bạn fan đã gắn bó rất là lâu với Tún. Đã gắn bó rất là lâu nên anh chị em bọn mình đôi lúc nói chuyện với nhau nó hơi xàm một chút. Nói thật là mình mở cái chat box và mình đặt cái chat box hiện lên trên màn hình. Nó không phải là tự nhiên mình để như vậy. Thật ra thì mình muốn tạo ra một cái chat box để ngoài cái việc mà trong lúc các bạn nghe chuyện thì các bạn vẫn có thể nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, qua đó thì cũng có thể kết bạn với nhau. Và cũng từ đó mình cũng mong rằng là các bạn có những cái mối quan hệ, những cái mối giao lưu, những cái mối phối hợp, gọi tắt là giao hợp ạ. Có những cái mối giao lưu phối hợp với nhau. Thì đó, miễn làm sao các bạn tôn trọng nhau trong chat box, không có gây quắc, không có gây gổ đánh cãi chửi nhau, không có chửi bậy, không có chửi mình, không có xúc phạm người khác thì ok. Anh chị em ở trong cái chat box, anh chị em cứ thoải mái nói chuyện. Bởi vì cái mục đích mình tạo ra cái chat box và để cái chat box hiện lên màn hình nó là như vậy. Mình muốn là mình muốn tạo ra một cái cộng đồng. Các bạn đến trong cái chương trình livestream này nó không phải chỉ đơn giản là ok, chúng tôi đến đây không chỉ đơn giản là nghe ông Tũ nông đọc chuyện, mà chúng tôi đến đây để còn thành một cái thói quen mỗi một buổi tối. Ví dụ như là đến đây ở một tối ngày hôm nay, cứ đến tối là ok, con bé Nguyễn Phượng nó lại online để nó tìm ở Jin đó, rồi sau đó là Nam lại online để nó gạ Quyết thông ấy, ví dụ như vậy. Thì đó là cái nơi mà để cho các bạn không chỉ là đến với A Tún mà các bạn còn đến với nhau. Thì cái mục đích mà để cho cái chat box nó hiện lên màn hình từ những ngày đầu nó là như vậy. Ok, tôi cũng xin thông báo với anh em luôn là con bé Liên nó đã bị gạt ra khỏi cái chuyện tình kia, thì tôi tiếp tục tuyên bố là giao bán bé Liên. Tôi tiếp tục giao bán bé Liên. Nghe không? Da trắng, mặt xinh, vòng 1 suýt nữa làm yêu quái ba đầu, vòng 3 thì các ông cứ hình dung nó màu mỡ. Thế cho nên là tôi giao bán bé Liên, con em út nhà tôi. Anh em nào mà đang ế, đang chưa có người yêu, muốn đến với một, đặt một cái vấn đề nghiêm túc thì đặt vấn đề với bé Liên. Nghe, nghiêm túc nha. Em tôi là không có lằng nhằng nha, không được la liếm nha, mà phải là thật nha, mà phải nghiêm túc đó. Việt Trọng là Việt Trọng, mà em là phải đi giao lưu với thằng cú heo. Biết trọng em là phải giao lưu với cô heo. Ok, khả năng cao là ngày mai thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn hai trường hợp. Một là hai tập truyện ma ngắn, hai là mình sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ma của miền núi, miền núi và giáp với Lào hoặc Campuchia, một tác giả của mình cũng mới tiếp xúc. Thì ngày mai nó là như vậy. Còn cụ thể như thế nào thì mình sẽ phải xếp lại lịch đã. Đều là những tác giả rất là mình cũng, đều là những cái tác phẩm mình đã chọn lọc cũng rất là kỹ đó. Chị Ngọc Thu, chị Nguyễn Ngọc Thu, thật ra cái fan cứng nó em cũng không có quyền xét lên đâu chị Nguyễn Ngọc Thu. Cái huy hiệu fan cứng và cái huy hiệu người chia sẻ ở bên Facebook đó em cũng không thể xét được, tại vì cái này nó là do Facebook nó tự căn theo cái hệ thống bộ đếm tương tác nó xét, chứ em cũng không có quyền xét cái đó. Em chị Ngọc Thu, em cũng biết là có rất là nhiều anh chị em cũng muốn có cái huy hiệu fan cứng. Thật sự em cũng rất muốn, thế nhưng mà Facebook nó không cho cái quyền đó. Hiện tại thì em đang xin ở bên YouTube. Hiện tại thì A Tũng đang xin ở bên YouTube để mở cái chức năng donate huy hiệu. Nó là một cái chức năng cũng rất là thú vị mà ở những cái kênh YouTube của nước ngoài nó đã có. Chỉ có điều là cái chức năng này ở Việt Nam thì nó đang ở trong cái giai đoạn beta. Thì mình cũng đang xin với lại YouTube. Không biết là có mở hay không, nhưng mà chắc là từ dần cuối năm thì nó sẽ mở đồng loạt. Cứ đủ cái yêu cầu là mở thôi. Thì ok, mình sẽ mở được cái huy hiệu đó thì nó sẽ thoải mái hơn. Các bạn sẽ thấy là ở trên cái tên của mình, ở trên cái chat box của YouTube nó có thêm một cái huy hiệu rất là đẹp. Nó có thêm cái huy hiệu đẹp lắm. Đẹp lắm. Mình đi, hiện tại mình đang là một cái người đóng góp tích cực của một cái kênh YouTube mà về văn hóa của nước ngoài. Thì mình đang có cái huy hiệu đó, đẹp lắm, nhìn thích mắt lắm. Thì mình đang xin. Lúc nào có mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn nghe. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai Phạm Thế Cường Sáng Mai sẽ có Pháp Sư Bạch Hổ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.